Thiên hạ vô song, chương 1095, hạ hai nước, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn cũng không thèm đoán nữa, trực tiếp hỏi. Công quốc của ta, công quốc Auckland, ngày hôm nay chính thức nhập vào công quốc Transco. Amanda rốt cuộc nói ra chuyện khiến nàng hưng phấn. Trước đó khi Mạnh Hàn chưa có chuyện gì, công quốc đã bắt đầu chiến lược tấn công công quốc Auckland và công quốc Tây Á. Trước đó khi Mạnh Hàn đi đế quốc Quang Minh, đế quốc Hắc Ám, công quốc Napa cũng đã bị công quốc Transco thu vào trong túi, nhưng vẫn chưa ra tay đối với công quốc Auckland và công quốc Tây Á. Chiếm đoạt một công quốc cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Cho dù bề ngoài sau khi chiếm đoạt còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Trong nước, ngoài nước, quý tộc bình dân, quân đội quan viên, lãnh địa bổng lộc, dân sinh lãnh thổ, ngàn con vạn tự, quả thực có thể khiến Catherine vội tới mức chân không chạm đất. Thật may, một thời gian trước Catherine đã nuôi dưỡng đầy đủ tâm phúc cũng nuôi dưỡng đầy đủ quan viên, mới có thể sau khi tiếp thu công quốc Napa cũng không đến mức phải luống cuống tay chân, đã có thể nhanh chóng ổn định thế cục, nhanh chóng nắm lấy công quốc Napa ở trong tay. Trong đó, vì ổn định tâm tư một đám đông quý tộc, Catherine thậm chí đặc xá tội cho hầu tước Anthony, cũng cho hắn đãi ngộ hầu tước. Ngoại trừ đại công gia, những người khác chỉ cần cống hiến cho Catherine là có thể được bỏ qua chuyện cũ. Hành động này khiến tất cả giới quý tộc công quốc Napa rất hoan nghênh. Ngoại trừ có chút lợi ích ra, những cái khác cũng không có quá nhiều phiền phức. Hơn nữa đại quân công quốc Transco áp sát, người ở công quốc Napa cũng không thể không xem như bình tĩnh đón nhận tất cả những điều này. Tất cả quân đội đánh tan quân ở biên giới, sau đó có thể nhanh chóng tăng cường chính sách cho cuộc sống của bách tính thường dân, khiến những dân chúng vừa từ rời khỏi chiến loạn lập tức khăng khăng một mực trung thành ủng hộ Catherine đại công. Sau khi ung dung tiếp nhận công quốc Napa, Catherine mới lại bắt đầu tạo áp lực đối với công quốc Auckland. Công quốc Auckland chính là tổ quốc của Amanda, nhưng đã bị luyện kim sư Angus bí mật an bài xuống mười mấy năm. Gần như tất cả quan viên và các vị trí quan trọng đều bị khống chế. Catherine gần như không tiêu hao chút lực lượng nào, đã có thể nắm lấy mạng lưới này trong tay. Có lẽ lúc đó Angus cũng chính bởi vì thành tựu ở công quốc Auckland mới có thể cảm thấy khống chế Hoàng Kim Thành cũng đơn giản như vậy. Cho nên hắn mới bí quá hóa liều tự mình đến Hoàng Kim Thành. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, Catherine nắm giữ mạng lưới này ở trong tay, hơn nữa với lực ảnh hưởng của Amanda, rất nhanh, dưới tình hình ngay cả đại công Auckland cũng không biết chuyện, người khống chế công quốc thực tế đã đổi thành Catherine. Chỉ có điều không thể hiện ra rõ ràng mà thôi. Tiếp theo chính là quyết đấu giữa Mạnh Hàn và hội trưởng nghiệp đoàn Ma Pháp Sư. Catherine đã buông mối lo này xuống, bắt đầu quan tâm đến Mạnh Hàn. Nghiệp đoàn Ma Pháp Sư quy hàng trước Mạnh Hàn, khiến thiên hạ kinh hãi. Thành Ma Pháp mới xuất hiện càng làm cho Catherine có thêm một thủ đoạn để thu mua các quý tộc. Có được một mảnh đất tại Hoàng Kim Thành hoặc là thành Ma Pháp quả thực là giấc mộng của vô số các quý tộc. Khi nhận được một lời hứa hẹn của Catherine đại công về điều này, ngoại trừ đại công Auckland mới ra, không còn người khác còn tưởng rằng quyền khống chế quốc gia còn ở trong tay đại công. Nếu như nói ban đầu những người này bởi vì thủ đoạn của góc truyện audio.com, Angus không thể không nghe lệnh của Catherine đại công, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn tự giác tự nguyện gia nhập công quốc Transco, không hề có hai lòng. Không ai sẽ chống đối với kinh tệ, càng không có người nào sẽ ngu xuẩn đến mức đối nghịch với thành chủ Hoàng Kim Thành, người vừa tiêu diệt hội trưởng nghiệp đoàn Ma Pháp Sư cũng như khống chế tất cả nghiệp đoàn Ma Pháp Sư. Bên Mạnh Hàn sắp xếp thỏa đáng mọi việc thì bên Catherine đại công cũng lập tức bắt đầu động thủ. Tất cả hành động hết sức đơn giản, bệ hạ đại công mới nhậm chức còn chưa được mấy năm, trong tình trạng không hay biết gì, đã bị người áp giải đến thành Bảo Cự Thạch. Công quốc Auckland cũng trong một đêm đã ta hy bằng cờ hiệu tỉnh Auckland của công quốc Transco. Đồng thời gần như vượt quá 9 phần 10 quý tộc tuyên bố cống hiến cho bệ hạ đại công Catherine. Tin tức vừa ra, tất cả dân chúng công quốc Auckland không ngờ không có một người nào phản đối. Toàn bộ đều vô cùng phấn khởi hoan hô gia nhập quốc tịch công quốc Transco. Phải biết rằng, dân chúng công quốc Milan và công quốc Napa sau khi gia nhập công quốc Transco, mức sống nhanh chóng tăng lên, gần như dễ chịu gấp 2 lần so với cuộc sống của bọn họ lúc trước, càng tốt hơn nhiều so với cuộc sống luôn chìm trong chiến tranh của công quốc Auckland. Gia nhập công quốc Transco có nghĩa là cuộc sống càng tốt đẹp và hoàn cảnh càng ổn định hơn. Như vậy có ai mà không muốn? Lòng người thay đổi, lại thể hiện một cách tinh tế đúng vào lúc này. Từ trên xuống dưới đều quy hàng. Đây là điều mà vị đại công kia bất kể nói thế nào cũng không nghĩ ra được. Thậm chí khi hắn ở trong thành Bảo Cự Thạch ngủ mê man, lúc tỉnh lại vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó Gia Hỏa không may vì nhận được vị trí công quốc đại công, thậm chí không tiếc mưu hại công chúa Amanda, không tiếc mượn lực lượng của Angus, không tiếc mưu hại bệ hạ đại công trước đó. Nhưng hiện tại hắn lại trực tiếp trở thành tù nhân, không có một người nào đứng ra xin tha thứ cho hắn. Hắn là của Amanda, đưa hắn đến Hoàng Kim Thành, để Amanda xử trí. Đây là lời nói duy nhất của bệ hạ đại công Catherine sau khi nhìn thấy hắn. Sau đó bệ hạ đại công chỉ khoát tay áo, liền không nói gì nữa, xoay người rời đi. Ngay cả khi A đại công Acklan cầu xin tha thứ cống hiến cũng bỏ mặc hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Sau khi Amanda nhận được tin tức kia, mới vô cùng phấn khởi đi tới bên cạnh Mạnh Hàn nói cho hắn biết một tin tức tốt này. Sau khi Mạnh Hàn biết được ngọn nguồn câu chuyện cũng rất hài lòng vì Catherine và Amanda. Xem ra, hai nàng đã nghĩ đâu ra đấy. Catherine nhận được công quốc Auckland, Amanda nhận được người đã giết cha mình, cả hai đều vui mừng. Tuy nhiên, cho dù Catherine đã nói qua, sẽ để Amanda xử trí tên đại công Auckland kia, nhưng Amanda vẫn rất chờ mong sự phân phó của Mạnh Hàn. Amanda thông minh hiểu rõ tất cả mọi thứ của nàng bây giờ đều là do Mạnh Hàn cho. Cho nên mặc kệ là chuyện gì, nàng đều muốn trưng cầu ý kiến của Mạnh Hàn. Đại công Auckland là của nàng. Tùy nàng xử trí như thế nào, Mạnh Hàn nói cũng không khác mấy so với những lời của Catherine. Nhưng thái độ của Amanda như vậy lại khiến Mạnh Hàn có một loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Một công chúa công quốc cao quý mà kiếp trước có thể hắn cần phải ngửa cổ nhìn lên, hiện tại lại cần hắn gật đầu mới có thể đi làm chuyện mà lẽ ra nàng có thể làm. Loại cảm giác này cũng không tầm. Gocchuyenaudio.com thường khiến người ta có cảm giác chinh phục, công quốc Auckland cũng đã tới tay. Địa bàn của công quốc Transco đã trở nên cực kỳ khổng lồ. Cách chương.